Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 409, Adamri Đại Tướng. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Sakazuki là một cái rất nghiêm túc người, cùng lười biếng Kuzan, lăng cái nào cũng được Borsalino không đồng dạng. Sakazuki tính cách rất cường thế, nói một không hai, cùng một khối khó chơi thối tảng đá, vừa thúi vừa cứng, phản công thế giới mới, chỉ là một người gọi nhiều năm, trải qua không suy chính trị khẩu hiệu. Nếu như nói tại cái này chính trị khẩu hiệu bị sách lúc đi ra còn có không ít nhiệt huyết lên não. Lăng đầu thanh tin tưởng lời nói theo nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Tuyệt đại đa số lúc trước vì khẩu hiệu này mà nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi. Đều đã sớm không tin tưởng cái này vĩ đại, mộng tưởng. Chinh phạt thế giới mới hải tặc. Thực sự để cho người ta đề không nổi kinh a. Thế giới mới cách rộng lớn Red Line. Mà hải quân bản bộ càng là xa xa cắm rễ tại Grand Line nửa đoạn trước. Dù là cái kia một đám tội ác ngập trời hải tặc đem cái kia phiến hải vực huyên náo long trời lở đất. Cũng cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Tùy tiện qua sinh hoạt là được rồi. Không cần như vậy chăm chỉ. Ngược lại bản bộ hải quân cao tầng. Từ đưa ra phản công thế giới mới cái khẩu hiệu này ngày đó bắt đầu. Liền cho tới bây giờ đều chăm chú thực sự chấp hành qua. Chúng ta những này phổ thông hải quân liền đàng hoàng đợi tại Marineford sinh hoạt vẫn rất tốt. Đây là tuyệt đại đa số hải quân ý nghĩ. 10 năm uống băng khó mát nhiệt huyết. Nhưng nếu như là 20 năm đâu, 30 năm đâu? Lại chiến sĩ trẻ tuổi cũng có lão phu một ngày, lại nhiệt huyết thanh niên cũng có tuổi xế chiều một ngày. Không ai có thể trải qua được thời gian tiêu hao. Một ngoại trừ nam nhân kia. Sakazuki, hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết, hải quân danh hiệu Akainu. Như cùng hắn ngoại hiệu đồng dạng. Mặt ngoài lãnh khốc nghiêm trọng hắn. Lại có được bạo liệt tính tình cùng tính cách. Như là một đầu nổi điên chó săn. Chỉ cần đuổi kịp một mục tiêu. Liền sẽ điên cuồng hướng lấy cái mục tiêu kia chạy đuổi bắt. Cho dù là không từ thủ đoạn, hắn đều sẽ đem cái kia một miếng thịt bắt lại. Người khác không có coi là thật sự tình. Hắn tưởng thật, mà trên thế giới này rất nhiều chuyện dung không được chăm chỉ. Bởi vì ngươi một khi nghiêm túc, toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi mà điên đảo. Xôi trào, ngươi là muốn giống một tên hèn nhát đồng dạng tại Marineford im miệng không nói cả một đời. Xa xa nhìn ta tại thế giới mới chinh chiến chém giết. Sống chết mặc bay, sau đó ở trong lòng đầu yên lặng hối hận hôm nay không có đáp ứng đề nghị của ta. Chấm ngoặc kép, vẫn là muốn đứng ở bên cạnh ta. Hai người chúng ta liên thủ một đạo. Cái này thế giới mới náo cái long trời lở đất. Adamri lời nói, phảng phất một thanh vô hình lợi kiếm. Thật sâu đâm vào đến Sakazuki linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn lặng yên ở, đầu lâu có chút buông xuống. Cái kia một đỉnh lạc ấn lấy truy quân tiêu chí vịt lưỡi nón lính. Che lại ánh mắt của hắn. Mặt mũi của hắn. Bên cạnh đang tại cắn xì gà thôn vân thổ vụ Kuzan lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng thanh cạn độ cong. Hắn nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn như lười biếng ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Adamri cái kia một trương củ ấu. Rõ ràng bên mặt. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại có thể thấy rõ Adamri ánh mắt là như thế tự tin tràn ngập chắc chắn. Kuzan khóe miệng ý cười càng sâu. Gia hỏa này vẫn là như trước kia đồng dạng. Mãi mãi cũng có thể rõ ràng. Bén nhạy bắt lấy mục tiêu trong nội tâm nhất ta nóng dục vọng cùng dã tâm. Sau đó dùng một loại ai cũng không tưởng được phương pháp. Đi dẫn dắt đến dạng này tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm liệt diễm. Triệt để dẫn bạo đi ra. Thủ đoạn này, rất âm hiểm sao? Cũng là không hẳn vậy. Chỉ ít lấy Kuzan đối Adamri hiểu biết. Adamri năng lực, cũng không thể bằng không sáng tạo ra dục vọng. Nói cách khác, Converter Miss Dux, hắn đủ khả năng điều khiển cùng dẫn đạo cảm xúc cùng dục vọng. Đều là mục tiêu nguyên bản ở sâu trong nội tâm liền tồn tại. Thậm chí có lẽ, Kuzan nhìn như hững hờ lườm Sakazuki một chút. Có lẽ Adamri đối mặt với Sakazuki, căn bản đều không dùng bên trên cái kia loại thần kỳ trái ác quỷ năng lực. Hắn không cần, chỉ thế thôi. Phong, dần dần dừng. Sakazuki cái kia một bộ tuyết trắng khoan hậu hải quân chính nghĩa áo choàng cũng là dần dần dừng lại chập chờn cùng nhảy múa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng, hờ hững trên mặt, đúng là chậm rãi toát ra một vòng ý cười. Kuzan ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Sakazuki nhận biết, cộng sự nhiều năm như vậy, giữa hai người quen thuộc cùng dài thậm chí có thể được xưng là hiểu rõ. Nhưng là Kuzan thề, hắn đời này đều không có từ Sakazuki trên mặt thấy qua như thế. Tùy ý vui sướng tiếu dung, người biết đời ta xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Sakazuki cười nói. Adamri gật đầu nói. Ta rất rõ ràng, ta cũng là dạng này. Sakazuki nói tiếp. Nhưng là hiện tại ngươi để cho ta đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Adamri nói. Không sai, đây là một cái nghịch lý. Đối với Sakazuki loại này quá độ tự phụ người, để hắn đem hy vọng ký thác tại trên người người khác, bản thân liền là một kiện hoang đường sự tình. Nhưng Adamri y nguyên làm như vậy, là hắn không biết cái này hoang đường chỗ sao? Không, hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn mở miệng, nhìn xem Adamri cái kia chắc chắn cùng ánh mắt sáng ngời. Sakazuki cười đến càng thêm tùy ý. Ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút. Adamri đại tướng bói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.